Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647: Tân năng lực cùng cấp bậc phân chia 1. Chương 647: Tân năng lực cùng cấp bậc phân chia 1. Màu trắng trong phòng lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên: Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan lần thứ 2 đơn người trò chơi. Thỉnh đệ trình nhiệm vụ vật phẩm. Hạ Tịch thuần thục mà từ chính mình màu đen tiểu ba lô lấy ra kia viên kim cương nút tay áo. Trực tiếp điểm đánh đệ trình, hệ thống đại khái là không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên như vậy sảng khoái mà liền đem đồ vật giao ra đây. Phản ứng vài giây mới ra tiếng: Người chơi Hạ Tịch đệ trình nhiệm vụ vật phẩm thành công. Thỉnh người chơi từ dưới hai cái lựa chọn giống nhau làm khen thưởng. Đệ nhất lựa chọn, đạt được năng lực lấy đồ trong túi. Nhưng thăng cấp, ngoặc kép, nền năng lực có thể lấy đi đối phương đồ vật. Bất luận là đối phương trên người, vẫn là đối phương ô đựng đồ, đều có thể trở thành lấy mục tiêu. Đệ nhị lựa chọn, đạt được năng lực huy chi tức tới. Nhưng thăng cấp, ngoặc kép, nền năng lực có thể khởi đến cùng loại sắt nam châm tác dụng. Có thể đem nơi xa đồ vật hút đến trong tay chính mình. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, nghe tới cái này, lấy đồ trong túi, hẳn là chính là quân nam đuốc đạt. Được năng lực, bất quá. Nhưng thăng cấp là có ý tứ gì? Hạ Tịch nhìn trước mặt màu trắng vách tường hỏi. Không phải là giống game online cái loại này kỹ năng thăng cấp đi. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Hệ thống đúng sự thật trả lời. Này hai cái năng lực chỉ cần thỏa mãn thăng cấp điều kiện đều là có thể thăng cấp. Năng lực thăng cấp lúc sau, năng lực tác dụng sẽ càng tốt. Thăng cấp điều kiện là cái gì? Hạ Tịch hỏi tiếp, kế tiếp mỗi thông quan một lần đơn người trò chơi, liền có thể đạt được thăng cấp năng lực cơ hội. Đối với điểm này, hệ thống trả lời tương đương sảng khoái, nói như vậy lên. Muốn thăng cấp năng lực vẫn là rất khó a. Hạ Tịch ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một tay chống cằm, liền tính có thể vẫn luôn thông quan trò chơi đi xuống. Kia cũng cần thiết mỗi lần thông quan 5 lá mọc vòng tồn trò chơi lúc sau. Lại thông quan một lần đơn người trò chơi. Tổng cộng 6 luân, mới có thể đạt được một lần thăng cấp cơ hội. Này giữa một khi có trò chơi thất bại, phải một lần nữa tính toán luân số. Không tính cũng biết. Muốn thăng cấp năng lực rất khó, hơn nữa này cũng liền ý nghĩa. Kế tiếp mỗi một lần đơn người trong trò chơi hẳn là sẽ không lại đạt được tân năng lực ít nhất lần. Này lựa chọn năng lực thăng cấp xong phía trước, hẳn là sẽ không lại làm người chơi đạt được mặt khác năng lực, hệ thống không có khả năng hào phóng. Như vậy, đã cấp thăng cấp năng lực cơ hội, còn có thể làm người chơi được đến tân năng lực, nghĩ đến đây. Hạ Tịch lại hỏi. Kia này hai cái năng lực phân biệt có thể thăng cấp vài lần. Này hai loại năng lực tối cao cấp bậc đều là lục cấp. Hệ thống lần này biểu hiện tương đương phối hợp. Có loại biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm tư thế. Hiển nhiên, mấy vấn đề này đều là nó có thể trả lời. Hạ Tịch tự hỏi trong chốc lát. Lẩm bẩm tự nói. Này hai cái năng lực thoạt nhìn. Khác nhau đại khái liền ở chỗ. Nhằm vào mỗi một người vật phẩm. Vẫn là nhằm vào sở hữu vật phẩm. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên hỏi hệ thống. Này hai cái năng lực khẳng định đều có sử dụng điều kiện linh tinh hạn chế đi. Có. Hệ thống trả lời đến tương đương ngắn gọn. Hạ Tịch đợi trong chốc lát. Thấy hệ thống không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ý tứ. Nàng hơi hơi nhướng mày. Cho nên hạn chế điều kiện không thể nói. Đương người chơi lựa chọn hảo tự mình muốn đạt được năng lực lúc sau, liền có thể biết nên năng lực sử dụng phương thức cùng hạn chế điều kiện. Hệ thống trả lời tương đương công thức hóa. Hạ Tịch nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nàng liền nói sao? Hệ thống sao có thể hỏi cái gì đáp cái gì? Quả nhiên tới rồi mấu chốt vấn đề thời điểm, liền lại không hé răng. Có điểm tạp giả thiết cho nên hôm nay gõ chữ siêu cấp chậm đổi mới siêu cấp muộn, tấu chương xong, hết chương.